Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến tập 208 được mang tên là Thiên Sát Trấn Ngục Công của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát nha. Còn bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Hiện tại thì chỗ Lát có mấy con ẩn ên á, ẩn ương nó kêu quá, nhức đầu quá chừng, có thể ảnh hưởng tới truyện nha. Rồi mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Như người mong muốn. Thần Dương nói, chậm rãi thu lại nắm đấm, ngồi xổm người xuống, từ từ lau sạch tay dính máu trên quần áo Hùng Bì. Hai mắt của Hùng Bì trợn lên, thân thể không kìm được mà run rẩy, trong lòng hiện ra một loại sợ hãi đã lâu. Ngồi cách đó không xa, hai tên Điển Lục Quang không cách nào nhúc nhích, nhưng thân thể vẫn run rẩy không thôi. Bọn họ không ngờ rằng cái tên Thần Dương này ngày thường mặt mày vui vẻ chào đón bọn họ, không ngờ giờ lại ngoan lệ như vậy. Ta nguyện ý đi theo Thần Dương đội trưởng, không, Thần Dương thành chủ. Điển Lục Quang mặt tròn thứ nhất mở miệng hô lớn. Ta cũng nguyện ý đi theo Thần Dương thành chủ. Điển Lục Quang mặt chữ điền cũng vội nói theo sau. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý đó. Trong mắt của Thần Dương lộ ra một vòng ý cười hài lòng, thông thả bước tới bên người của Mưu Lâm, gã cúi người xuống cười hỏi. Mưu đầu hữu, ngươi thì sao hả? Ta nguyện ý. Mưu Lâm thở dài một tiếng rồi nói nhỏ. Người nguyện ý hả? Nhưng mà ta lại không muốn vậy. Sắc ý chợt lóe lên trong mắt Thần Dương. Bất ngờ gã nâng lên một quyền đập xuống đầu y. Chỉ nghe phanh một tiếng, đầu của Mưu Lâm vang lên một tiếng vỡ, giống như quả dưa hấu chín vỡ bung ra. Trong đại điện lần nữa trở nên yên tĩnh, nỗi sợ trong lòng của mọi người vào lúc này được đẩy lên đến mức cao nhất. Người đã quy hàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Thần đạo hữu nào, muốn giết cứ giết đi, cần gì phải đùa bỡn bọn chúng ta như vậy chứ? Lúc này tên độc giác đại hán kia đột nhiên mở miệng nói. Xem ra còn có người không sợ chết ha. Thần Dương xoay chuyển ánh mắt nhìn về người nọ rồi nói. Chết đương nhiên là sợ rồi, chỉ là bị ngươi trêu đùa như vậy mà chết đó, không đáng giá lắm. Độc giác đại hán thản nhiên nói. Ta nhớ không lầm, ngươi tên là Hiên Viên Hành đúng không vậy? Ánh mắt của Thần Dương nhìn về người nọ, chân mày câu lại hỏi. Khó tin là thần đạo hữu lại biết tính danh thô bỉ của tại hạ. Độc giác đại hán nhàn nhạt nói. Rất tốt, sau này công việc tuần tra Thanh Dương Thành do Mưu Lâm quản lý cứ giao cho người phụ trách nha. Thần Dương gật đầu một cái rồi nói. Độc giác đại hán nghe như vậy không khỏi sửng sốt một chút. Những người khác trong đại điện cũng rối rít cho là mình nghe lầm, người người nghi hoặc không thôi. Tên Mưu Lâm tâm tính nhầm hiểm, vừa rồi lại hiệu triệu mọi người tru diệt ta, quả thực là tướng làng sói. Đương nhiên ta không thể giữ hắn được rồi. Những người còn lại chỉ cần nguyện ý thành tâm thần phục ta thì toàn bộ đều có thể giữ được mạng thôi. Thần Dương cao giọng nói. Chúng ta thành tâm nguyện ý thần phục Thần Dương thành chủ. Điển Lục Quang mặt tròn dẫn đầu gào lên, theo sát phía sau, những người còn lại cũng nhao nhao hô to lên, trong lúc nhất thời âm thanh như là nước thủy triều. Bên trong thiên điện bên cạnh. Cái chiêu ân nguy tịnh thi này của Thần Dương lại vừa đúng lúc nha. Như vậy cho dù những người này còn hài lòng, chỉ sợ cũng không dám lỗ mãn nữa. Hàn Lập như có điều suy nghĩ nói. Vẫn chưa xong đâu. Cúc Thiên Tầm cười nói. Hàn Lập ngẩn ra. Trong đại điện, thanh âm tuyên thệ thần phục dần dần nhỏ xuống. Là do Thần Dương giơ tay tỏ ra ý mọi người an tĩnh lại. Y đi tới trước người của Hùng Bì. Cuối người nhìn gã cười hỏi. Đại nạn không chết, có lời gì muốn nói không vậy? Thần đạo hữu nè, không, thần thành chấu nè, ngươi cũng biết đó, ta khắc cái tên Mưu Lâm kia, không có giả tâm gì cả, là thật tâm quy hàng ngươi. Hùng Bì đã sớm như chim sợ cành công, môi run rẩy nói. Coi như đây là lời từ đáy lòng của ngươi vậy. Thần Dương gật đầu một cái rồi nói. Hùng Bì nghe như vậy, trong lòng an tâm một chút. Lúc gã đang muốn nói chuyện lại nghe thấy Thần Dương tiếp tục nói. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, cũng không cần phải lo lắng. Ta cũng nên dùng chút thủ đoạn đi. Dù sao thủ đoạn cấm chế vẫn đáng tin hơn là lời thề từ miệng mà. Dứt lời, y liền móc trong tay áo ra một cái thạch bình màu đen, đặt trên lồng ngực của Hùng Bi, rồi mở nắp bình ra. Chỉ thấy một con rết màu đen dài 3 tấc chậm rãi bò ra từ bên trong, bò dọc theo quần áo của gã, dễ dàng cắn phá da của gã, chui vào trong. Trong lòng của Hùng Bi kêu gào một tiếng, ngoài miệng không dám oán hận nửa câu, chỉ có thể vô lực nhắm hai mắt lại. Những người khác cũng không khác gì cá nằm ở trên thớt, đương nhiên không dám cãi lại chút nào. Bàn tay thần dương vung lên, thanh niên hình xăm kia và những người khác nhanh chóng lấy một cái thạch bình màu đen từ trong tay áo ra, thả hắc kiếp trùng vào đám người nằm trên đất. Tin rằng chư vị cũng không lạ gì hắc kiếp trùng này ha, công hiệu của nó thế nào cũng không cần ta nói nhiều ha. Hiện Đỗ Thanh Dương đã chết rồi, người có thể giải hắc kiếp trùng này cũng chỉ có mình ta. Sau này ai lập công, ta sẽ tự mình giúp giải trừ cái trùng này. Ánh mắt của thần dương quét qua mọi người, mở miệng nói. Những người đó giờ phút này vẫn tê liệt ngã trên đất, đương nhiên chỉ có thể mặc cho hắc kiếp trùng chiếm cứ vùng ngực, rối rít mở miệng nói vâng. Một trận chiến đoạt vị rốt cuộc chấm dứt ở đây, thần dương được như ý nguyện leo lên chức thành chủ. Chẳng qua bởi vì vài đội ngũ ra ngoài săn thú chưa trở lại, thần dương không lập tức cử hành buổi lễ mà giữ kín nội biến ở trong thành, định sau khi thu thập xong toàn bộ xong sẽ cử hành nghi thức đăng vị. Sau đó chỉ cần lấy một phần hậu lễ từ bảo khố của Đỗ Thanh Dương đến Huyền Thành, thần dương liền có thể trở thành hàng thật giá thực, danh chính ngôn thuận leo lên cái chức thành chủ Thanh Dương Thành. Đối với toàn bộ chuyện này, Hàng Lập không có hứng thú, ngày đêm đó liền trở lại chỗ ở của mình tại Huyền Đấu Trường. Trong toàn bộ thế cục hỗn loạn, mặc dù hắn ở chính giữa tâm bão, nhưng lại cùng với Cốt Thiên Tầm núp sau lưng thần dương, cho nên trừ thần dương và giải đậu nhân ra, toàn bộ những người khác đều không biết bọn họ ở trong trận chiến đoạt vị này đóng cái dạng nhân vật gì. Thần dương vốn định mang hai người Hàng Lập ra khỏi Huyền Đấu Trường để cho bọn họ lấy thân phận khách khanh bí mật ở lại Thanh Dương Thành, nhưng lại bị hai người bọn họ đồng thời từ chối. Cốt Thiên Tầm và Hàng Lập đều chọn lấy thân phận ban đầu, tạm thời ở lại Huyền Đấu Trường. Sau khi Hàng Lập chứng thực được lời nói từ trong miệng của thần dương là tử linh đúng là chưa từng xuất hiện trong Thanh Dương Thành, liền dự định ở lại một đoạn thời gian rồi rời khỏi. Chỉ là trước khi rời đi, hắn cũng có chút chuyện cần xác định rõ với giải đạo nhân. Ban đêm trong phòng, Hàng Lập đèn đuốc sáng trưng, hắn đang ngồi xếp bằng một góc ở trên giường đá, tay đang cầm một pho tượng ma thần 3 đầu 6 tay, lật tới lật lui tra xét. Chỉ thấy mi tâm của hắn chợt lóe, một đạo tinh quang từ đó bắn ra, chui vào trong cái bức tượng. Bức tượng màu đen kia lập tức như lúc trước, tay chân khua múa 12 loại tư thế cổ quái, sau lưng cũng theo đó xuất hiện loại chữ viết kỳ dị hắn không biết. Nhìn một lát, chân mày của Hàng Lập càng nhíu chặt lại, thân sắc cũng có chút ngưng trọng. Ngay lúc này bên ngoài cửa đá bỗng truyền tới một tiếng gõ cửa. Chân mày của Hàng Lập cau lại, đứng dậy mở cửa đá nặng nề ra. Ngay sau đó thân ảnh ngoài cửa lắc mình tiến vào. Giải đồ hữu, rốt cuộc ngươi đang giở trò quỷ gì vậy? Hàng Lập đóng cửa đá lại, nhìn về phía thân ảnh quen thuộc kia, mở miệng hỏi. Thời gian của ta không có nhiều đâu, chúng ta nói chính sự trước đi. Giải đạo nhân xoay người lại, nhìn về phía Hàng Lập vẻ mặt trịnh trọng nói. Hàng Lập nhìn giải đạo nhân trước mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên hơi giật mình, chỉ cảm thấy người trước mắt này đột nhiên trở nên có chút xa lạ, không giống với giải đạo nhân hắn biết trước đây nữa, cũng không giống giải đạo nhân mà hắn thấy ở trong ngày. Ngươi dùng thần niệm dò xét pho tượng rồi hả? Ánh mắt của giải đạo nhân rơi trên cái pho tượng trong tay Hàng Lập, mở miệng hỏi. Hàng Lập gật đầu một cái nhưng không nói gì. Lực lượng thần niệm của ngươi vượt xa Đỗ Thanh Dương, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy động tác pho tượng biến hóa thôi, mà ngươi thì hắn là có thể thấy chữ viết xuất hiện bên trong. Giải đạo nhân tiếp tục nói. Pho tượng tổng cộng có 12 loại tư thế, tương đương sẽ xuất hiện 12 đoạn văn, nhưng mà ta không có nhận ra. Hàng Lập nói như thế. Pho tượng kia có tên là Thiên Sát Tượng Thần, chính là thần chỉ cổ xưa đã thờ phụng từ lâu trong ma vực, giờ đã sớm thất truyền rồi. Chữ viết ghi lại trong pho tượng cùng loại với một cổ văn huyền văn đã thất truyền. Giải đạo nhân gật đầu một cái rồi nói nhanh. Huyền văn hả? Sau khi Hàng Lập nghe xong hơi nhíu mày trầm ngâm nói. Nội dung huyền văn ghi chép ở trong pho tượng chính là một môn công pháp luyện thể cao thâm, được đặt tên là Thiên Sát Trấn Ngục Công. Công pháp này tổng cộng có 12 tầng, 3 tầng đầu tiên của toàn bộ công pháp đều ở bên trong pho tượng này. Giải đạo nhân tiếp tục nói. Nếu ngươi để ta chọn pho tượng này á, như vậy cái bộ Thiên Sát Trấn Ngục Công này nhất định có chỗ độc đáo hả? Trong lòng của Hàng Lập động một cái rồi hỏi. Những điển tịch công pháp kia nhìn như hoa lệ, nhưng chỉ có thể đả thông nhiều nhất hơn 300 huyền khiếu thôi. Thiên sát trấn ngục công thì khác, có thể đã thông 450 huyền khiếu. Giải đạo nhân nói, 450 huyền khiếu. Chân mày của Hàng Lập câu lại, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Chỉ cần tu thành 3 tầng công pháp bên trong một pho tượng thì có thể đã thông 450 huyền khiếu. Nếu người có thể tìm được 3 pho tượng còn lại, tu thành 12 tầng công pháp thì đã thông được 1800 huyền khiếu. Sắc mặt của giải đạo nhân không thay đổi, dửng dưng nói. Sau khi Hàng Lập nghe xong, trong lòng chấn động mạnh, hồi lâu không nói thành lời. Sở dĩ để cho ngươi chọn công pháp này còn có một chỗ tốt quan trọng hơn. Đó là khi tu luyện công pháp này, mỗi tầng cần luyện hóa một loại lực lượng chân linh huyết mạch, trợ giúp quán thông huyền khiếu. Nếu người khác tu luyện cái công pháp này, hơn phân nửa chân linh huyết mạch hỗn tạp trong cơ thể sẽ xung đột, phải mạo hiểm cực lớn. Mà ngươi thì lại khác nha, bản thân ngươi cũng đã thông qua kinh chập thập nhị biến, luyện hóa sơ bộ rất nhiều chân linh huyết mạch rồi. Hơn nữa có thể khiến chúng trung hòa với nhau. Nguy hiểm khi tu luyện công pháp này sẽ giảm đi rất nhiều đó. Giải đạo nhân tiếp tục nói. Lực lượng chân linh huyết mạch, bước đầu luyện hóa hả? Đây là ý gì vậy? Hàng Lập nhướng mày một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi. Chính là ý trên mặt chữ. Việc ngươi luyện hóa chân linh huyết mạch ở linh giới cũng chỉ là biện pháp thô thiển. Bên trong thiên sát trấn ngục công này có phương pháp luyện hóa cao đẳng, có thể giúp ngươi hoàn toàn luyện hóa lực lượng chân linh huyết mạch nguyên bản trong cơ thể. Đến lúc đó không chỉ có thể giúp quán thông huyền khiếu, cũng có thể giúp lực lượng huyết mạch của ngươi càng thêm cường đại hơn nữa. Giải đạo nhân giải thích. Thì ra là vậy. Sau khi Hàng Lập nghe xong gật đầu nói. Bây giờ ta sẽ bắt đầu dạy ngươi đọc huyền văn như thế nào. Thời gian của ta không nhiều nữa, giờ hãy bắt đầu thôi. Giải đạo nhân đi tới mấy bước rồi nói. Không đợi cho Hàng Lập đáp ứng, y liền dùng thần niệm bắt đầu nói. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, giải đạo nhân thu hồi thần niệm, mở miệng nói ra. Còn một ít thời gian, ngươi có gì muốn hỏi không vậy? Cứ hỏi đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Hàng Lập trực tiếp hỏi một câu đã bao gồm hết thảy vấn đề nghi hoặc. Tại Thanh Dương nội thành này, ta dần nhớ ra rất nhiều sự tình, có một số việc vô cùng trọng yếu. Tóm lại, ta sẽ tạm thời đi theo bên cạnh Thần Dương, chuẩn bị làm một đại sự. Sau đó ta sẽ tiến về huyền thành, đến lúc đó người cũng đi tới là được rồi. Giải đạo nhân suy nghĩ một lát, mở miệng nói ra. Ta vốn cũng định ly khai Thanh Dương thành, vừa tìm hiểu tin tức tử linh, vừa tiến về huyền thành. Thành Xuyên không còn ở bên đó nữa, ta không thể không quản được. Người đã nói vậy, ta liền đi theo ngươi đến chỗ đó vậy. Bất quá hồi nãy người nói, người đang mưu tính đại sự, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hàng Lập nhíu mày hỏi. Bây giờ còn chưa phải lúc nói cho ngươi biết đâu, người chỉ cần mau chóng tu luyện thiên sát trấn ngục công. Tận hết sức tăng thực lực của ngươi lên, như vậy mới có thể đối phó chuyện phát sinh sắp tới đó. Giải đạo nhân lắc đầu rồi nói ra. Khi nào thì ngươi đi huyền thành? Hàng Lập lại hỏi. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết thôi, bất quá trong 3-4 năm tới chắc sẽ chưa đi đâu. Trong khoảng thời gian này ngươi nhớ tranh thủ thời gian đó. Giải đạo nhân chậm rãi nói ra. Hàng Lập chau mày, đang muốn hỏi thêm thì giải đạo nhân khoát tay áo với hắn. Đã đến giờ rồi. Vừa dứt lời, giải đạo nhân liền quay người đi ra cửa đá. Ánh mắt của Hàng Lập hơi trầm xuống, sau khi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng không hiểu ra sao đành lắc đầu. Hắn trở lại trong phòng khoanh chân ngồi xuống. Thông qua huyền văn trước đây giải đạo nhân truyền thụ, bắt đầu suy diễn những ghi chép về thiên sát trấn ngục công trong cái pho tượng thần bí này. Chợt nhìn lại, môn công pháp này cực kỳ cao thâm, vượt xa Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, Vũ Hóa Phi Thăng Công cùng Đại Lực Kim Cương Quyết. Mượn nhờ lực lượng chân linh huyết mạch trùng kích huyền khiếu càng thêm huyền diệu. Nhưng có nhiều chỗ khó hiểu, lập tức tập trung tư tưởng yên lặng suy nghĩ. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm sau, lúc này Hàng Lập mới mở to mắt ra, miễn cưỡng hiểu thấu đáo tầng thứ nhất bộ thiên sát trấn ngục công, sau đó lập tức bắt đầu vào tu luyện. Hắn lấy ra một quả thú hạch ăn vào, chậm rãi vận chuyển thiên sát trấn ngục công. Cùng lúc 36 chỗ huyền khiếu ngay trước bụng chậm rãi sáng lên, giống như từng ngôi sao chớp động. Trong công pháp thiên sát trấn ngục công, tầng thứ nhất là phương pháp mở ra 150 chỗ huyền khiếu, hơn nữa những huyền khiếu này đều tập trung ở vị trí ngực bụng. Tầng thứ nhất công pháp là trúc cơ, cho nên huyền khiếu liên quan đến đều tập trung ở ngực bụng, có tác dụng cường tráng thể phách, tăng cường căn cơ thân thể chỉnh thể, cũng có hiệu quả tăng cường tốc độ như Vũ Hóa Phi Thăng Công, hay là cường hóa hai cánh tay như là Đại Lực Kim Cương Quyết. Giống như thần thông Vũ Hóa Phi Thăng Công, Đại Lực Kim Cương Quyết, phải chờ tới tầng thứ hai mới có thể tu luyện. Bất quá Hàng Lập cũng không bất ngờ với chuyện này. Hôm nay hắn đã tu luyện và lý giải huyền tu qua nhiều năm, biết rõ môn công pháp luyện thể quan trọng nhất chính là bộ phận trúc cơ. Lúc trúc cơ đã thông càng nhiều huyền khiếu, căn cơ càng dày, ngày sau thành tựu sẽ càng lớn. Trước kia hắn chỉ đã thông 36 huyền khiếu, nhưng lại mạnh mẽ hơn những người đã thông huyền khiếu nhiều hơn hắn.

ra sức vận chuyển thiên sát trấn ngục công, vừa để cứu mạng vừa tu luyện. Hơn một tháng trôi qua rất nhanh, không biết có phải vì thần dương ra lệnh hay là không, trong thời gian này cũng không có người tìm đến mình tham gia huyền đấu. Kỳ thực là hôm nay Hàng Lập cũng không để ý đến những thứ này nữa. Thân thể của hắn vẫn như cũ bảo trì bộ dáng bán kết tinh hóa, năm điểm tinh quang trước ngực trung trung. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, một chỗ huyền khiếu đại phóng tinh quang bỗng nhiên quán thông. Mặt khác, phía trên những cái huyền khiếu chung quanh cũng chớp động tinh quang, khoảng cách đã thông cũng không còn xa nữa. Nhưng Hàng Lập giờ phút này chẳng thể mừng rỡ nổi, bởi vì lực lượng tinh thần bên trong chưởng thiên bình tuôn ra chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Đáng chết thiệt, rốt cuộc chưởng thiên bình này đã hấp thu bao nhiêu lực lượng tinh thần vậy? Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, sau đó lập tức thu nhiếp tinh thần, tiếp tục thúc giục lực lượng tinh thần trong chưởng thiên bình tuôn tới huyền khiếu mới. Hơn nữa hắn đồng thời gia tăng trùng kích huyền khiếu từ 5 lên 6 cái. Đồng thời trùng kích 5 cái huyền khiếu đối với Hàng Lập đã là cố hết sức rồi. Giờ tăng lên thành 6 cái huyền khiếu thì không biết có xảy ra vấn đề gì hay không nữa. Bất quá bây giờ mũi tên đã lên dây, không bắn không được. Nếu lực lượng tinh thần trong chưởng thiên bình vẫn như trước bành trướng tuôn ra, không biết là có cần phải gia tăng số lượng trùng kích huyền khiếu hay không. Hắn hít một hơi thật sâu, các nơi huyết khiếu bên ngoài thân hiện ra tinh quang sáng ngời. Nửa thân thể tinh hóa cũng tán phát ra trận trận vần sáng tinh quang, bao phủ thân thể của hắn vào trong đó. Thời gian dằn dặc, trong nháy mắt lại qua thêm 5 năm. Toàn thân của Hàng Lập bị hào quang tinh thần bao phủ sáng ngời vô cùng, hình thành một tinh quang viên cầu, nhìn không rõ tình huống cụ thể bên trong. Vào thời khắc này, tinh quang chói mắt quanh người của hắn chợt chớp động kịch liệt, sau đó mạnh mẽ bạo liệt phiêu tán ra. Vô số tiếng rồng ngâm bộc phát ra, không khí trong phòng kích động, tựa hồ có vòi rồng lôi điện tàn sát bừa bãi, cả gian phòng đều rung lên nhẹ nhẹ. Bên trong tinh quang đầy trời, Hàng Lập chậm rãi đứng lên, thân thể đã triệt để khôi phục nguyên dạng. Bất quá giờ phút này bên ngoài thân của hắn lấp lóe điểm điểm tinh quang, đúng là huyền khiếu mở ra khắp nơi, thinh linh đạt đến 237 chỗ. Hắn bỏ ra trọn vẹn thời gian 5 năm, cuối cùng tiêu hao hết lực lượng tinh thần ở trong chưởng thiên bình. Đã thông 165 chỗ huyền khiếu, tu luyện xong tầng thứ nhất của thiên sát trấn ngục công. Sắc mặt của Hàng Lập vui mừng đánh giá rậm rạp chằng chịt huyền khiếu tỏa ra hào quang trên thân. Lần này tuy rằng nguy hiểm nhưng cuối cùng thu hoạch lại cực lớn, không uổng công chính mình mấy năm qua kiên trì vất vả. Hắn thở dài một hơi, tản đi tinh quang trên thân, vô tận mỏi mệt xông lên đầu. Mấy năm qua hắn không ngủ không nghỉ, toàn lực chăm chú tu luyện thiên sát trấn ngục công, thực sự chịu đựng quá nhiều mệt nhọc, thân thể đã sớm đến cực hạn rồi. Nghĩ tới đây, hắn nằm vật xuống giường, lập tức ngáy o o. Hàng Lập ngủ một giấc không biết đã trải qua bao lâu, ngay khi hắn tỉnh dậy, liền cảm thấy cơn mệt nhọc như được xóa tan hết, cả người tràn đầy sức mạnh, trong đầu càng truyền ra một cổ hiếu chiến cuồng nhiệt, hận không thể tìm một người nào đó có thể đại chiến 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng cái suy nghĩ lỗ mãng bực này hiển nhiên liền bị hắn dùng lý trí kiềm chế lại. Chỉ là cổ hiếu chiến cuồng nhiệt trong đầu của hắn thực sự rất mạnh, hắn vất vả lắm mới dằn nó xuống được thôi. Xem ra tinh lực quá dư thừa cũng không phải chuyện tốt gì. Hàng Lập tự giễu bản thân mình một tiếng rồi khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận cảm ứng tình hình ở trong cơ thể. Cả người của hắn chớp động tinh quang trên 237 chỗ huyền khiếu, từng luồng sức mạnh to lớn từ người của hắn bành trướng tỏa ra. Cổ sức mạnh này nếu không tỏa ra sẽ làm cho hắn không thoải mái được, hơn nữa kèm theo đó là cổ ý niệm chiến đấu kia cũng lần nữa nổi lên. Trước kia ta đâu có hiếu chiến vậy chứ, chẳng lẽ là do tu luyện thiên sát trấn ngục công này hả? Hàng Lập nhíu mày, lần nữa kiềm chế cái cổ hiếu chiến trong lòng lại. Tay trái của hắn dựng thẳng thành đao, chợt lăng không chém một cái về phía trước. Bàn tay của hắn xẹt qua hư không liền hiện ra đạo bóng ảnh rung động, phát ra tiếng gào thét làm cho người ta kinh ngạc. Ánh mắt của hắn sáng lên, lúc trước hắn toàn lực ra tay cũng chưa chắc có thể rung chuyển được hư không trong bí cảnh này. Vậy mà bây giờ hắn chỉ cần phất tay là có thể làm được. Trong khi hư không đang rung động, thì trên bàn tay của hắn bắn ra một cổ chưởng phong không gì sánh được, đâm vào trên cái vách tường. Vách tường chắc chắn vậy mà như miếng đậu hũ, dễ dàng bị đâm ra một cái động lớn. Trong lòng của Hàng Lập giật mình, vội vàng dừng tay lại, khiến cho cổ chưởng phong sắc bén kia cũng biến mất theo. Chợt trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Vừa rồi hắn mới chỉ vận dụng 3-4 thành công lực thôi, liền có uy lực như vậy rồi. Xem ra uy lực của bộ thiên sát trấn ngục công này còn hơn xa những gì hắn dự đoán lúc trước nữa. Chuyện này đối với hắn hiển nhiên là việc không gì tốt hơn. Hàng Lập đang định thử lại một lần nữa thì ngay lúc đó, một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Ánh mắt của hắn chớp lên, đứng dậy mở cửa phòng, chính là Thần Dương đang đứng ở bên ngoài. Lệ đầu hữu đà, 2 ngày trước ta nghe nói trong phòng ngươi có phát ra tiếng động, quả nhiên là ngươi đã xuất quan. thời gian bế quan lần này của Lợi đạo hữu đúng là hơi dài đó nha. Thần Dương nhìn thấy Hàng Lập vẻ mặt vui mừng, lập tức có chút oán trách nói ra. Hóa ra là thần đạo hữu hả? À không, phải gọi là thần thành chủ mới đúng. Mời vào. Hàng Lập từ tốn nói rồi mời Thần Dương vào bên trong. Lệ đạo hữu không cần phải khách khí như vậy đâu, cứ gọi ta là Thần Dương là được rồi. Lệ đạo hữu bế quan 5 năm rồi, xem ra thực lực cũng tiến triển nhanh ha. Thần Dương quan sát Hàng Lập một chút, ánh mắt chớp động nói ra. Thần đạo hữu quá khen rồi, chút thực lực ấy của Lệ mổ làm sao có thể so sánh với tiến triển của thần đạo hữu được chứ. Hàng Lập cười khà khà rồi nói. Thần Dương cũng nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười của gã lúc này có hơi cứng nhắc. Giờ phút này Hàng Lập mang đến cho gã một loại cảm giác có chút khác biệt, giống như được phủ lên một tầng sương mù, hoàn toàn không nhìn thấy sâu cạn. Chuyện này vốn không thể xảy ra, mới 5 năm trước thôi, Hàng Lập cũng chỉ là một tiểu nhân vật đã thông được hơn 70 huyền khiếu. Tuy là có chút thực lực, nhưng bản thân mình còn không để hắn ở trong lòng, chẳng lẽ Hàng Lập cũng đang ẩn giấu thực lực hay sao? Hôm nay thần đạo hữu đến đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là có manh mối đến hắc kiếp trùng hả? Hàng Lập chuyển chủ đề hỏi gã. À, thật sự là rất có lỗi nha. Mấy năm nay ta đã lật tung những nơi mà Đỗ Thanh Dương có thể giấu đồ được rồi. Đáng tiếc vẫn không có thu hoạch gì cả. Xem ra hy vọng tìm được phương pháp giải trừ hắc kiếp trùng đã xa vời rồi. Cũng chỉ có thể xin Lệ đạo hữu đổi lại một yêu cầu khác vậy. Vẻ mặt của Thần Dương gượng cười. Việc này nói sao đi? Trước hết thần đạo hữu hãy nói mục đích đến chỗ của ta ngày hôm nay là cái gì đó. Hẳn là không phải về chuyện hắc kiếp trùng chứ. Tuy là Hàng Lập đã sớm đoán trước được rồi, nhưng nghe gã nói như vậy sắc mặt cũng vẫn trầm xuống rồi nói ra. Quả thật là không phải chuyện này đâu. Ngày hội võ Nam Thành đã sắp tới gần rồi, ta muốn thương lượng với Lệ đạo hữu ngươi về việc này. Đuôi lông mày của Thần Dương châu lên, lập tức cười nói. Hội võ Nam Thành? Hàng Lập khẽ giật mình. Ngoại trừ chủ thành Huyền Thành ra thì có 4 tòa thành trì phụ thuộc, theo thứ tự là Thanh Dương Thành mà hắn đang ở bây giờ, rồi đến Thông Dương Thành, Huyền Chỉ Thành cùng Bạch Nham Thành. Chỉ là hội võ Nam Thành này hắn chưa từng nghe nói qua bao giờ cả. Thời gian Lệ đạo hữu đi vào Thanh Dương Thành này không có dài, có chỗ không biết đó. Khoảng cách ngũ đại thành trì Huyền Thành chúng ta tương đối xa, tin tức trao đổi với nhau cũng cực kỳ khó khăn. Vì muốn tăng cường liên hệ mấy thành trì với nhau nên cứ cách ngàn năm thì ách quái thành chủ liền cử hành một cuộc hội võ trọng đại diễn ra tại chủ thành. Mỗi năm tòa thành phái ra một đấu sĩ tinh anh để luận võ tranh giành thắng lợi. Thần Dương vừa cười vừa nói. Thì ra trong Huyền Thành còn có sự việc quan trọng vậy hả? Nhưng mà sao thần đạo hữu lại nói chuyện này cho Lệ mổ nghe vậy? Có ý gì vậy? Trong miệng của Hàng Lập liền đặt ra câu hỏi, trong đầu hiện ra lời mà giải đạo nhân nói lần trước, hẳn chính là cái hội võ Nam Thành này. Hội võ Nam Thành này chính là việc quan trọng hiếm có của Huyền Thành chúng ta, không biết Lệ đạo hữu có hứng thú đến đó xem không vậy? Thần Dương hỏi. Thực sự thần đạo hữu mang ta tới Huyền Thành chỉ để thưởng thức đại hội thôi hả? Người có lời gì cứ nói đi, cứ thống khoái mà nói ra đi. Hàng Lập hừ nhẹ một tiếng rồi nói ra. Quả nhiên Lợi đạo hữu là người ăn ngay nói thiệt mà. Nếu đã như vậy thì ta cũng liền nói thẳng nha. Hôm nay ta đến đây là muốn Lợi đạo hữu gia nhập Thanh Dương Thành ta tham gia cái hội võ lần này. Thần Dương cười khà khà cũng không tức giận, sau đó thần sắc của gã nghiêm lại một chút rồi nói. Không biết quy tắc của hội võ Nam Thành này là thế nào vậy? Hàng Lập nghe như vậy cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc mà hơi trầm ngâm rồi nói ra. Mặc dù quy tắc các kỳ đại hội luận võ hoàn toàn không giống nhau, nhưng tổng thể lại mà nói cũng chỉ là hai bên quyết đấu, bên thắng tấn cấp. Nếu có thể trụ lại đến cuối cùng đứng hàng thứ tự, thì không chỉ có thể dương oai ở Huyền Thành mà còn có thể có thêm phần thưởng giá trị nữa. Mỗi lần mà có hội võ đều được ách quái thành chủ ban thưởng cực kỳ phong phú nha. Thần Dương thấy Hàng Lập không có lên tiếng từ chối, ngược lại hỏi tới, trong mắt chợt lóe lên vẻ vui mừng, giải thích cặn kẽ. Tình hình các kỳ đại hội luận võ chiến đấu như thế nào vậy? Liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không vậy? Ánh mắt của Hàng Lập chớp động một chút rồi hỏi thêm một lần nữa. Nguy hiểm tự nhiên sẽ có một chút rồi, thế nhưng trong các kỳ đại hội luận võ đó có rất ít người bị mất mạng. Nếu trong hội mà đánh không lại liền có thể tự động nhận thua. Các thành với nhau cũng không có thù oán gì cả, có rất ít người cố ý dồn đối phương vào chỗ chết. Dù sao địch nhân chân chính của Huyền Thành chúng ta cũng chỉ có Khôi Thành cùng Lân Thú mà thôi. Thần Dương tiếp tục giải thích. Khôi Thành. Hàng Lập lẩm bẩm một tiếng. Mấy năm này hắn bị nhốt ở trong huyền đấu trường, cơ bản không có tiếp xúc với bên ngoài, mơ hồ hắn đã quên đi cái tên này rồi. Nhưng mà cứ ngàn năm tổ chức một lần thịnh hội, hắn không phải là đơn thuần muốn tăng cường trao đổi các thành với nhau chứ? Hàng Lập im lặng nửa ngày rồi lại mở miệng hỏi. Việc này là chuyện hiển nhiên rồi, cử hành năm thành hội võ, thực ra tăng cường liên lạc với thành đó là chuyện thứ yếu. Cái quan trọng nhất chính là dựa theo kết quả của hội võ, lộ ra thực lực các thành, rồi phân phối một ít tài nguyên tu luyện. Nụ cười trên mặt của Thần Dương hơi cứng lại, lập tức nói ra. Hàng Lập mỉm cười, chẳng qua hắn nhìn Thần Dương cũng không nói gì. Lệ đầu hữu nè, chúng ta cứ nói trắng ra nha. Thần mẫu mới bước lên cái chức thành chủ này thôi, vô luận là như thế nào á, hội võ năm thành lần này cũng phải có thu hoạch. Thực lực lợi đạo hữu cao cường, không biết có thể ra tay tương trợ giúp tại hạ được không vậy? Chỉ cần ngươi chịu tham gia thi đấu nha, ban thưởng mà ngươi thắng ở trên đại hội ta sẽ không lấy chút nào cả, ngoài ra còn có hậu tạ nữa. Thần Dương thấy vẻ mặt của Hàng Lập như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng nói ra. Hả? Thần đạo hữu định tạ lễ cho lệ mẫu cái gì vậy? Hàng Lập khẽ cười một tiếng rồi trực tiếp hỏi. Hắn nói trực tiếp như vậy ngược lại làm cho Thần Dương ngơ ngác một hồi, gã liền lật tay lấy ra một cái hộp ngọc màu trắng đưa tới. Hàng Lập tiếp nhận hộp ngọc, mở ra một cái khe rồi nhìn vào trong, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nếu thần đạo hữu đã thành tâm mời ta ăn vậy á, nếu mà lệ mẫu không đáp ứng á, thì quá mức bất cận nhân tình rồi. Hàng Lập bụp một tiếng, khép nắp hộp lại, cười ha hả rồi nói. Hiện giờ ngày đến hội võ năm thành cũng không còn nhiều nữa, hơn nữa khoảng cách Thanh Dương thành đến Huyền thành lại tương đối xa, chúng ta dự định sẽ xuất phát sau nửa năm nữa. Lệ đạo hữu muốn chuẩn bị cái gì thì nhanh chóng làm cho tốt nha, nếu cần thần mẫu giúp đỡ cái gì cứ mở miệng nói cho ta là được rồi. Trong lòng của Thần Dương âm thầm phỉ báng, tuy vậy trên mặt của gã lại lộ ra nụ cười vui mừng. Hàng Lập gật đầu nhẹ cũng không nói gì nữa. Thần Dương cũng không có ở đây thêm lâu nữa mà rất nhanh cáo từ rời đi. Hàng Lập tiễn gã ra bên ngoài, rất nhanh quay trở lại, lần nữa khoanh chân ngồi xuống ngắm nghía phía cái hộp ngọc trong tay. Chợt mở nó ra, từ đó phát ra một tiếng cạch. Chỉ thấy trong hộp là một cái viên thú hạch màu trắng, tỏa ra ánh sáng tinh quang chói mắt, không ngờ cũng là một viên thiên cấp thú hạch. Tuy cái viên thiên cấp thú hạch này so với cái viên hắn chọn ở trong bí khố còn kém hơn không ít, nhưng nó tuyệt đối chính là viên thiên cấp thú hạch không thể nghi ngờ gì. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, khép cái hộp ngọc lại thu vào rồi nhắm mắt lại. Bây giờ chỉ có thời gian nửa năm, chút thời gian ấy mà dùng để tu luyện cũng không có được gì, chỉ bằng chuẩn bị thứ khác thì hơn. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy mà đột phá rất nhiều huyền khiếu, thực sự nghe quá mức kinh người. Nếu không phải là chuyện cần thiết thì hắn cũng không muốn cho ngoại nhân biết quá sớm, cho nên hắn cần phải che giấu cho thỏa đáng mới được. Thời gian 6 tháng trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày xuất phát. Hàng Lập thay đổi một bộ trang phục bình thường rời khỏi huyền đấu trường. Chắc là do Thần Dương đã sớm nói qua, vì vậy trên đường hắn đi cũng không bị bất luận kẻ nào tra hỏi, rất nhanh đến phủ thành chủ, rồi được người dẫn vào một chỗ đại điện, chính là cái tòa chủ điện lúc trước. Ngay lúc này trong điện đã có không ít người, trong đám người ở đây mơ hồ hắn đều nhận ra. Cốt Thiên Tầm, Độc Long, Đồ Cương, Tung Băng Hà, những huyền đấu sĩ đứng đầu một khu đều có mặt ở đây. Ngoại trừ bọn hắn ra, còn có mấy người mà Thần Dương đã thu phục hôm đó, bọn người Hùng Bi, Hiên Viên Hành, tổng cộng 17-18 người. Trên mặt phần lớn mọi người ở đây đều có chút hưng phấn, nhất là đám người huyền đấu sĩ đứng đầu, các bên túm ba túm năm thảo luận về hội võ năm thành. Ngay khi vừa thấy Hàng Lập bước vào, đại đa số người ở trong điện đều theo đó mà nhìn thoáng qua, rồi liền dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện. Mặc dù lúc trước trong huyền đấu trường Hàng Lập có danh khí không nhỏ, nhưng nếu mà so với cái đám huyền đấu sĩ đứng đầu một khu này á, thì thực lực của hắn cũng coi như không tệ mà thôi, cũng không coi vào đâu cả. Còn về chuyện cùng với Cốt Thiên Tầm Thần Dương liên thủ giết chết Đỗ Thanh Dương cũng không có truyền ra bên ngoài, cho nên ngoài Cốt Thiên Tầm ra thì mọi người ở đây đều không ai biết cái gì cả. Hàng Lập cũng không thèm để ý chuyện này, hắn liền tìm một chỗ hẻo lánh yên tĩnh ở trong điện rồi ngồi xuống. Lúc này Cốt Thiên Tầm cùng Độc Long, Đồ Cương còn có một gã thanh niên tóc vàng đang ngồi cùng một góc, dường như đang chuyện trò cái gì đó. Nữ tử mặc áo bào tím tên là Yuli kia cũng ngồi ở một bên, nhìn thấy Hàng Lập tiến đến, hai mắt Cốt Thiên Tầm hơi sáng lên, liền cáo từ với mấy người đang ngồi bên cạnh một tiếng, rồi đứng dậy đi về phía Hàng Lập. Đôi mi xinh đẹp của Yuli hơi nhíu lại, tuy vậy nàng cũng vẫn đứng dậy đuổi theo. Tên gia hỏa này là ai vậy? Thanh niên tóc vàng nhìn thoáng qua Hàng Lập, trong mắt chớp lên hàng quang hỏi. Dung mạo của người này anh tuấn, khí độ bất phàm, Độc Long cùng Đồ Cương ngồi cùng với gã đều ẩn ẩn như lấy gã cầm đầu vậy. Dịch huynh lấy được giấy phép đặc biệt, những năm này một mực bế quan, vì vậy không biết người nọ cũng bình thường thôi. Hắn tên là Lệ Phi Vũ, là huyền đấu sĩ mới đưa tới những năm gần đây. Mặc dù chỉ mở ra hơn 40 cái huyền khiếu thôi, nhưng thực lực coi như không tệ nha. Đã từng đánh bại Độc Long đạo hữu đó, lại thêm thân là nhân tộc, cho nên có chút danh khí. Bất quá từ 5 năm trước, tự hồ cũng đã lấy được giấy phép đặc biệt, một mực bí quan không ra. Đồ Cương liếc Độc Long bên cạnh cười nói. Hơ, năm đó tình huống đặc thù, ta nhất thời chủ quan thôi. Chuyện quá khứ còn nhắc lại làm cái gì? Độc Long hừ một tiếng, trừng mắt với Độ Cương. Nhân tộc hả? Đúng là sự tình mới lạ nha. Chẳng lẽ cũng định đi huyện thành tham gia hội võ hả? Thanh niên tóc vàng nghe như thế, trong mắt lướt qua một tia khinh miệt. Có lẽ là vậy đó. Nếu không thì vì sao phải bế quan nhiều năm vậy chứ? Độ Cương cười hăng hắc một tiếng rồi nói. Hàng Lập vừa ngồi xuống, lập tức có thị nữ đưa lên một chung trà. Hắn đưa chung trà lên rồi nhấp một ngụm nước trà. Lê đạo hữu, đã lâu không gặp. Một thanh âm vang lên, đúng là Cốt Thiên Tầm đi tới, mỉm cười bắt chuyện với hắn. Dù Ly đi theo bên cạnh vẫn lãnh đạm với Hàng Lập giống như lúc trước, hai mắt nhìn lên trời, một bộ dạng xa cách. Cốt đạo hữu, đã lâu không gặp. Hàng Lập không để ý đến Dù Ly kia mà gật đầu nhẹ với Cốt Thiên Tầm. Ta đoán được, lấy thực lực của Lê đạo hữu, Thần Dư đạo hữu nhất định sẽ mời đi theo. Mấy năm này nghe nói Lê đạo hữu một mực bế quan tu luyện, thực lực tựa hồ lại tiến triển nhanh rồi. Cốt Thiên Tầm nhìn trên dưới đánh giá Hàng Lập vài lần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng chớp lên hào quang, cười nói. Cốt đạo hữu khen trật rồi, muốn nói thực lực tinh tiến, chỉ sợ người mới thực sự là tiến triển nhanh đó, thực sự là đáng mừng nha. Hàng Lập nhìn Cốt Thiên Tầm khóe miệng nhếch lên, vẻ tươi cười của Cốt Thiên Tầm hơi cứng lại. Năm đó nàng lấy được hai kiện bảo vật trong bí khố, đột phá bình cảnh tu vi, thực lực xác thực là tiến nhanh không ít rồi. Việc này nàng giữ kín không nói ra, chưa từng thảo luận với bất kỳ kẻ nào. Hơn nữa chỉ cần mình không biểu hiện ra, tu vi thân thể từ bên ngoài nhìn vào rất khó mà phát hiện ra. Vậy mà Hàng Lập chỉ liếc mắt qua đã có thể khám phá ra thực lực của nàng. Cốt Thiên Tầm có chỗ không biết. Hàng Lập mấy năm nay thân thể tu vi đột nhiên tăng mạnh, cảm ứng tự nhiên càng thêm linh mẫn. Lại thêm với thần thức của hắn vô cùng cường đại, mới liếc mắt liền khám phá ra thực lực chân thực của Cốt Thiên Tầm. Không thể tưởng tượng được nha, Lệ đạo hữu không chỉ thực lực cường đại, ánh mắt cũng nhạy bén như vậy nữa, bội phục bội phục. Thần tình Cốt Thiên Tầm lại lập tức khôi phục bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh Hàng Lập. Nơi xa thanh niên tóc vàng thấy cảnh này, sắc mặt cũng trầm xuống. Được rồi, Cốt đạo hữu nè, ta và ngươi cũng không nên tân bốc lẫn nhau vậy đâu. Cốt đạo hữu ở tại Thanh Dương này lâu hơn nhiều so với Lệ mổ. Chắc là càng thêm hiểu rõ hội võ năm thành rồi, không biết có thể giải thích cho ta một chút hay không vậy? Hàng Lập vừa cười vừa nói. Cốt Thiên Tầm hé miệng cười cười, đang muốn mở miệng. Để cho chư vị đợi lâu, thật sự là có lỗi quá. Một hồi tiếng cười to cởi mở truyền đến, Thần Dương mặc quần áo và trang sức thành chủ, từ chỗ sâu bên cửa hông đại điện đi đến vị trí chủ tọa ngồi xuống. Giải đạo nhân vẫn giống như trước kia, yên lặng đi theo sau lưng của gã. Hàng Lập quét mắt nhìn về phía Giải đạo nhân, bất quá Giải đạo nhân lại đứng rũ con mắt xuống, cũng không để ý tới hắn. Hàng Lập thấy cảnh này, lông mày cau nhẹ lại, rồi lại giãn ra. Tham kiến thành chủ! Mọi người ở trong điện đều đứng dậy thi lễ một cái. Hàng Lập và Cốt Thiên Tầm cũng ngừng nói chuyện, đứng dậy hành lễ. Chứ vậy đều là cánh tay đắc lực của Thanh Dương thành ta mà, không cần khách khí như vậy đâu, đều ngồi xuống đi. Hai tay của Thần Dương lăng không ấn xuống, vừa cười vừa nói. Mọi người nghe như vậy thì ngồi xuống, không người nào nói chuyện tiếp nữa. Trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngày hôm nay triệu tập chư vị tới đây chắc hẳn chư vị cũng đã biết mục đích rồi ha. Chính là vì cái chuyện hội võ năm thành. Ngày hội võ đã tới gần rồi, trên đường đi cũng tốn không ít thời gian. Chúng ta lát nữa sẽ xuất phát. Chỉ là trước khi lên đường có một số việc cần phải nói rõ cùng chư vị một chút nè. Thần Dương cất giọng nói. Xin hỏi thành chủ, chẳng lẽ hội võ có biến cố gì hả? Thanh niên tóc vàng mở miệng hỏi. Vì đầu hữu kia là... Hàng Lập liếc nhìn thanh niên tóc vàng nhẹ giọng hỏi. Hắn chính là Dịch Lập Nhai, những năm này một mực bí quan tu luyện, vì vậy Lệ đạo hữu ngươi cũng không nhận ra. Cốt Thiên Tầm nhẹ giọng đáp. Hàng Lập nghe vậy thì ánh mắt bỗng nhiên nhúc nhích. Cái tên Dịch Lập Nhai này hắn đã từng nghe từ lâu. Người này là huyền đấu sĩ mạnh nhất ở khu thứ hai, thực lực mạnh mẽ đã được mọi người chứng thực, có thể xem là cao thủ thứ hai ở huyền đấu trường, đứng ngay dưới Cốt Thiên Tầm. Biến cố thì không có, chỉ là ta nhận được tin tức Ách Quái thành chủ phi thường coi trọng cái lần hội võ này nha, nên ban thưởng rất cao trước giờ chưa từng có đó. Ba thành khác đều cực kỳ coi trọng, phái đi đội hình cường đại nhất tham gia đó. Thần Dương khẽ cười rồi nói. Nghe nói như thế, mọi người tại đây lập tức đều động dung. Trong lòng của Hàng Lập khẽ động, Ách Quái thành chủ ban trọng thưởng như thế, chẳng lẽ trận hội võ này có nội tình gì khác? Thanh Dương thành ta thân là một trong tứ đại thành phụ thuộc, lần này hội võ tuyệt đối không thể rớt lại phía sau, chứ vậy cần phải cố gắng tranh tài, không được ném đi thể diện bổn thành đó. Ngữ khí của Thần Dương trịnh trọng nói. Thành chủ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không ném đi thể diện của Thanh Dương thành đâu. Đúng vậy đó, lúc này nhất định phải làm cho ba thành khác, còn có người xem ở thành chủ huyện thành thấy sự lợi hại của chúng ta nữa.

Thằng thành chủ không cần phải vậy đâu, chứ vậy đến vẫn là đúng thời gian mà, cũng không có chậm trễ đâu. Đông Tung vội khoát tay rồi nói. Việc này không nên chậm trễ nữa, vậy làm phiền đồng đạo hữu dẫn chúng ta đến phủ thành chủ rồi. Thần Dương gật đầu nói. Đông Tung đáp lại một tiếng, rồi phân phó cấp dưới đi trước một bước quay về phủ thành chủ báo tin. Còn mình thì mang theo đoàn người Thanh Dương Thành, đi qua cổng chính tiến nhập vào huyền thành. Hết tập 208, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.